Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 671, chương 673, U Bố Xâm Lâm Lão Yêu Động Thủ. Ôi, nhiều bồi dưỡng một nhóm thiên tài, phải cần lượng lớn tài nguyên. Chúng ta mấy lão già đã là bất hủ, có thể hay không đạt đến bất hủ hai tầng rất khó nói. Ta cảm thấy, nên đem lãng phí ở trên người chúng ta tài nguyên dùng để bồi dưỡng hậu bối. Như vậy chúng ta nhân tộc mới có khả năng một lần nữa hưng thịnh lên. Một cái khác bất hủ nói, có thể thành tựu bất hủ, cũng là trong tộc lão tổ trọng thương trở về dùng quán đỉnh đại pháp cho mình mở ra một đạo dẫn tới. Bất hủ môn, sau khi vô số tài nguyên trồng chất, mới có kết quả, đời này thành tựu bất hủ hai tầng cũng đừng nghĩ rồi. Nếu không thể thành bất hủ hai tầng, vậy thì không muốn tiêu tốn những kia tài nguyên rồi. Tiết kiệm được tài nguyên, thêm vào chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng đầy đủ có thể làm cho vài cái thiên tài đi vào thiên khải. Nhiều mấy cái thiên khải thiên tài, này trong tộc xuất hiện bất hủ xác suất sẽ tăng lớn. Nói không chừng, sẽ xuất hiện vài cái bất hủ. Nên như vậy, thiên hạ tài nguyên cứ như vậy nhiều. Nếu như chúng ta không nỡ những tư nguyên này bồi dưỡng chính mình đệ tử, không bao lâu nữa yêu tộc trở nên mạnh mẽ. Những tư nguyên này chính là yêu tộc rồi. Cùng với đem tài nguyên đều cho đối thủ, còn không bằng tận tâm tận lực bồi dưỡng một đám đệ. Ta ngược lại thật ra hữu tâm bồi dưỡng, nhưng ta chỉ lo một ít thiên tài còn chưa trưởng thành, đã bị một số thế lực một hơi độc sát rồi. Không chỉ có độc sát thiên tài, còn giết người nhà của hắn. Cả nhân tộc giới tu hành thật là tốt tư chất đều đoạn tuyệt. Đây mới là đáng thương. Nói qua, mấy cái bất hủ lần thứ hai nhìn về phía Âm Dương Tông. Thế giới này thiên đạo chính là như vậy. Cường đại tu hành thế lực trong lúc đó đối kháng, động bất động diệt tộc. Như vậy nắm giữ tư chất tu hành người cũng sẽ càng ngày càng ít. Cuối cùng nhân tộc hướng tới bình thường, từ từ bị cái khác vật chủng thay thế. Chúng ta nhân tộc sở dĩ mạnh mẽ chính là đoàn kết. Chính là không có đem trong tộc thiên tài dùng ở hao tổn máy móc trên. Lúc này mới từ từ mạnh hơn yêu tộc. Vì lẽ đó đường môn loại này thế lực, ta xem vẫn là ép cho thỏa đáng. Cầm đầu khô gầy lão giả nói. Không phải nghĩ đến tội Âm Dương Tông, mà là bất đắc dĩ không thể không đắc tội Âm Dương Tông. Đường môn tồn tại, đối với người tộc uy hiếp quá lớn. Một đường môn gây nên nhiều như vậy thế lực cùng đường môn không chết không thôi. Những thế lực khác làm sao đối xử, đều sẽ tâm tư dùng ở nghiên cứu độc vật ám khí trên người. Nhân tộc sẽ hướng đi một cái khác cực đoan. Không nói nhân tộc tương lai làm sao, có thể bảo đảm, nhân tộc tư chất tu luyện sẽ giảm mạnh. Tương lai nhân tộc bên trong tuyệt đối không thể xuất hiện cái gì bất hủ. Liền thiên khải cảnh cao thủ, dù cho dùng độc lợi hại đến đâu, có thể bị thương yêu tộc bất hủ cao thủ. Phượng tộc thứ 5 bất hủ xuất hiện, toàn bộ thiên hạ hết thảy thế lực cũng bắt đầu bố cục. Cùng phượng tộc kết oán tiêu sái thú bộ tộc bắt đầu dự trữ tài nguyên. Rời xa phượng tộc nơi ở, những thế lực khác cũng đều gia tăng bồi dưỡng chính mình bất hủ. Toàn bộ thiên hạ tất cả cao thủ đều áp lực sơn đại. Phượng tộc bên trong, Thanh Loan Đại Đế nhìn nhân tộc phương hướng hồi lâu, sau đó thu hồi ánh mắt. Thanh Loan Đại Đế vẫn là lo lắng nhân tộc. Nơi này không phải là Huyền Thiên Tông người lão tổ kia loại kia tiểu lâu la. Bên cạnh Kim Ô Bất Hủ nói, chúng ta đang trưởng thành, đối thủ đã ở trưởng thành. Huống chi, năm đó đuổi theo ta mà đến cái kia Huyền Thiên Tông lão tổ bản lĩnh mạnh hơn ta. Những năm này, ta nơm nớp chiến không dám gây ra đại động tĩnh. Sợ bị Huyền Thiên Tông lão tổ phát hiện. Thanh Loan Đại Đế quá mức sầu lo. Chúng ta đều có thứ 5 bất hủ. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, hắn Huyền Thiên Tông lão tổ thật muốn động thủ đều sớm động thủ. Lúc này không động thủ, sau đó không có cơ hội. Chu Tước Đại Đế cười nói. Bây giờ phượng tộc thực lực vượt xa những thế lực khác. Không cần lại e ngại cái gì rồi. Lúc trước Huyền Thiên Tông này làm gốc chuyện liền mạnh hơn chúng ta. Đã nhiều năm như vậy, chúng ta trưởng thành, nhân gia khẳng định cũng không nhàn rỗi. Nói không chừng, nhân gia có thể là bất hủ trung kỳ cao thủ. Đại đế, ta cảm thấy lão gia ngài cả nghĩ quá rồi. Quyền Phong mang theo yêu tộc cao thủ giết vào nhân tộc thời điểm. Nói không chắc vị kia Huyền Thiên Tông lão tổ bị giết rồi. Huống chi, hắn đuổi theo ngài tới sau. Vận may cũng không ngài tốt như vậy. Gặp phải cao thủ mạnh mẽ bị giết không nhất định. Mọi việc đều phải sống yên ổn nghĩ đến ngài. Gian Nguy, các ngươi tuy rằng đã trở thành bất hủ, không nên bất cẩn, chờ ta phượng tộc mạnh hơn mấy phần. Giết hướng về nhân tộc nhìn cái kia Huyền Thiên Tông lão tổ còn sống không? Chết rồi quên đi, nếu như sống sót này càng tốt hơn. Kim Ô Đại Đế mặt tối sầm lại, nộ khí xung thiên nói. Đúng, chờ ta phượng tộc trở nên mạnh mẽ, liền giết hướng về nhân tộc. Nhân tộc chất thải chiếm cứ nhiều như vậy tài nguyên, quả thực chính là phung phí của trời. Cướp giật tài nguyên cùng báo thù đồng thời tiến hành. Nghĩ đến Huyền Thiên Tông lão tổ, phượng tộc đông đảo cao thủ đầy mắt phẫn hận, đều là cái kia người đáng chết tộc. Bằng không bọn họ phượng tộc cũng sẽ không chết đi nhiều như vậy trong tộc thiên tài. Toàn bộ phượng tộc suýt chút nữa đều bị diệt tộc rồi. Thù này, bọn họ những này phượng tộc cao tầng tất cả đều nhớ tới. Chờ đợi có ngày có thể báo thù. Ngày xưa bọn họ phượng tộc sức mạnh bạc nhược, không dám có mãnh liệt vì là, dù cho Quyền Phong cổ động bọn họ tập kích nhân tộc, bọn họ đều là một kéo lại kéo. Nguyên nhân ở đâu? Còn không phải trong tộc có chút cao thủ hoảng sợ nhân tộc vị kia. Cũng may là những cao thủ này hoảng sợ, bằng không báo thù sốt ruột bọn họ e sợ đều sớm thành một bộ thi cốt. Đâu còn có bọn họ ngày hôm nay. Ngay ở toàn bộ thiên hạ bởi vì phượng tộc nhi động thời điểm. Ngày hôm đó phượng tộc bầu trời xuất hiện một vệt mây đen. Mây đen tiêu tan, tướng mạo như con rùa vừa tựa như long yêu vật xuất hiện. Bá hạ, u bố bên trong vùng rừng rậm lão yêu, bất hủ 6 tầng, cũng là toàn bộ yêu tộc bên trong ngoại trừ Quyền Phong bên ngoài cao thủ lợi hại nhất. Quyền Phong tuổi thọ cơ hồ có thể so với thiên địa. Nhưng bá hạ không được. Sống 2 triệu năm, tuổi thọ đã hướng đi phần cuối. Đột phá, đối với hắn mà nói xa xa khó vời. Phượng tộc hai cái bất hủ tiềm lực to lớn. Thêm vào u bố xâm lâm tài nguyên. Đời này tu vi có thể vượt qua ta. Quan trọng là, mang đi bọn họ thì lại toàn bộ yêu tộc muốn an bình một thời gian. Trong miệng nỉ non, bá hạ xuất hiện tại thanh loan trước người. To lớn cây ngô đồng trên. Thanh Loan nhắm mắt diễn biến đạo pháp, dao động cảm giác, bá tương đương đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn thấy bá hạ sau, thân hình lui về phía sau đi, có thể lặng lẽ xuất hiện tại trước người mình mà không kinh động hắn. Rõ ràng cho thấy cao thủ, lại nhìn trước mắt yêu thú này ông lão dáng vẻ, Thanh Loan đại đế sắc mặt tái biến, thú tộc cao thủ, hắn là báo lại phục sao? Thú tộc bị bọn họ phượng tộc bắt nạt sau khi đại lưu vong. Phải là, liên tiếp lui mấy vạn dặm. Nhưng mà trước mắt cái này lão quy dáng dấp bất hủ trước sau đều ở trước mắt mình. Bỗng Thanh Loan đại đế nội tâm bị hoảng sợ chiếm đầy. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.